Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4144, từng bước xâm chiếm. Rất nhanh, vòng thứ nhất hải đảo tranh bá thi đấu. Như vậy Hạ Man, từ sáng sớm, 30 tòa đại doanh bắt đầu xuất binh, đến 30 tòa đại doanh toàn bộ bị chiếm đóng. Toàn bộ quá trình, chỉ dùng không đến 3 cái canh giờ. Từ sáng sớm bắt đầu chiến đấu, đến vào lúc giữa trưa, 30 tòa đại doanh toàn bộ bị chiếm đóng. Toàn bộ quá trình, có thể nói là đã ngắn ngủi lại kịch liệt. Đối mặt kết quả này, tất cả thiếu niên đều mờ mịt. Bọn họ 900.000 người, vậy mà bại bởi 30.000 người. Kỳ thực, Kiếm Tông các đệ tử tuổi tác cũng không so với bọn hắn lớn. Đừng nhìn Kiếm Tông đệ tử ma thể đẳng cấp cao hơn bọn họ ra 6 đoạn, nhưng là tuổi chân thật lại so những thiếu niên này còn nhỏ. Trên cơ bản, mọi người kỳ thực đều là người đồng lứa mà thôi. Đối mặt kết quả này, tất cả mọi người đều có điểm vô pháp tiếp nhận. 900.000 đối 30.000, sau cùng đạt được thắng lợi lại là 30.000 người. Kết quả như vậy, bọn họ như thế nào đi tiếp thu? Chẳng lẽ nói, bọn họ thật liền như thế nhỏ yếu, như thế không còn gì khác sao? Đối mặt kết quả này, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là theo trên chiến trường hình thức, không ngừng làm ra một cái lại, một cái quyết định, hạ đạt một cái lại một cái mệnh lệnh mà thôi. Làm vòng thứ nhất hải đảo tranh bá triệt để lúc kết thúc, Chu Hoành Vũ chính mình cũng là mộng, như thế nhanh liền kết thúc rồi à? Phải biết, tại Chu Hoành Vũ thiết kế bên trong, hải đảo tranh bá hạch tâm nội dung, nhưng thật ra là 30 thiếu niên quân đoàn ở giữa tranh đấu. Cái kia 10 tòa đại doanh, kỳ thực cũng là một cái bài trí mà thôi. 30.000 đối 900.000, chiến đấu như vậy, là không thể nào thắng. Theo vòng thứ nhất hải đảo tranh bá kết thúc, rất nhiều thiếu niên quân đoàn binh lính nhóm khó tiếp thụ, mặc dù mọi người đều là người đồng lứa, nhưng là Kiếm Tông đệ tử, dù sao cũng là từ khi bắt đầu biết chuyện liền bắt đầu tiếp nhận chính quy huấn luyện. Bọn họ đều là sinh ra ở quyền quý gia đình, từ nhỏ liền nhận lấy tốt đẹp giáo dục. Tuy nhiên chỉ có 30.000 người, nhưng là bọn họ cũng tuyệt đối có thể miểu sát những thứ này đầu đường ăn xin tiểu khất cái. Bởi vậy, chiến đấu như vậy, bọn họ là không thể nào thắng. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu, chỉ có hơn 700 danh Kiếm Tông đệ tử, bởi vì các loại nguyên nhân, bị cắt vỡ máu túi. Còn lại hơn 29.200.000 danh Kiếm Tông đệ tử, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Tại tất cả thiếu niên xem ra, chiến đấu như vậy căn bản cũng không công bình. Tự mình cảm thụ đại lượng Kiếm Tông đệ tử cường đại, tự mình bị Kiếm Tông đệ tử một kiếm miểu sát, lại cầm đối phương hoàn toàn không có cách nào phía dưới, tất cả mọi người cảm thấy những thứ này Kiếm Tông đệ tử là hoàn toàn không thể ngăn cản, không thể kháng cự. Chu Hoành Vũ cũng không có làm nhiều giải thích, cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, không có cái gì so sự thật càng có sức thuyết phục. Rất nhanh, tất cả Kiếm Tông các đệ tử toàn bộ rút về cứ điểm. 10 tòa cứ điểm bên trong, mỗi tòa cứ điểm đều chú châm lấy 3.000 danh Kiếm Tông đệ tử. Theo sau, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 900.000 thiếu niên quân đoàn chia ra 10 đường, mỗi đường 90.000 tên thiếu niên quân đoàn binh lính, đem 10 tòa quân doanh một mực vây quanh. Theo sau, nương theo lấy Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, chiến đấu lần nữa mở ra. Đến nỗi quá trình chiến đấu cùng kết quả, không cần nhiều lời, 90.000 đại quân cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt liền đem quân doanh vỡ tung. 3.000 Kiếm Tông đệ tử cho dù mạnh hơn lại như thế nào, liền coi như bọn họ một kiếm liền có thể giết chết một cái. Thế nhưng là nơi này nhưng khoảng chừng 90.000 binh lính đâu. Bọn họ muốn giết tới thời điểm nào? Mà lại, cái này 90.000 thiếu niên 10 phần, dù sao cũng là người sống sờ sờ. Một đối một, bọn họ xác thực không phải là đối thủ. Hai chọi một, 3 đối 1, cũng quá sức. Thế nhưng là 10 người đánh ngươi một cái, chẳng lẽ còn không đánh lại sao? Coi như 10 cái đánh không lại, cái kia 20 cái, 30 đâu? Bởi vậy, 90.000 thiếu niên quân đoàn, cơ bản một lần công kích, liền triệt để cầm xuống tòa này quân doanh. 3.000 kiếm tông đệ tử, toàn bộ bị giết chết. Ngoặc kép, một cái đều không có thể còn sống sót. Đối mặt kết quả này, tất cả thiếu niên quân đoàn binh lính nhóm đều nhảy cẫng, hoan hô. Không cần bất luận kẻ nào giải thích, bọn họ đều đã hiểu tới. So cá nhân thực lực, bọn họ xác thực không phải kiếm tông đệ tử đối thủ. Thế nhưng là chỉ cần bọn họ đoàn kết lại, dựa vào nhân số phía trên ưu thế, bọn họ là hoàn toàn có thể công hãm quân doanh. Theo sau, tất cả mọi người chuyển rời đến tòa tiếp theo quân doanh. Lần này, phụ trách phòng thủ vẫn là 3.000 kiếm tông đệ tử. Nhưng là phụ trách tiến công, lại trở thành 30.000 thiếu niên binh lính. Một trận đại chiến xuống tới, quân doanh lần nữa bị chiếm đóng. Bất quá lần này, cái kia 3.000 kiếm tông đệ tử chiến tử trước đó lại kéo không ít chôn cùng, làm cuối cùng nhất một tên kiếm tông đệ tử bị giết chết sau khi 30.000 thiếu niên quân đoàn cũng chết trận hơn 12.000 người. Tuy nhiên thu được cuối cùng nhất thắng lợi, nhưng cũng chỉ là một trận thảm thắng mà thôi. Nhìn xem còn lại hơn 18.000 binh lính, tất cả mọi người nở nụ cười khổ. Dựa vào một cái quân đoàn thực lực, xác thực có năng lực công hãm một tòa quân doanh, thế nhưng là cần phải có tổn thương, nhưng vẫn là sẽ xuất hiện, hơn nữa còn sẽ phi thường to lớn. Coi như miễn cường công xuống quân doanh, lại như thế nào đâu? Một khi 10 tòa quân doanh toàn bộ bị chiếm lĩnh, nhưng liền tiến vào loạn thế phân đoạn, tất cả quân đoàn ở giữa cũng có thể công kích lẫn nhau. Người ta 30.000 binh lính, người cũng chỉ có không đến 20.000 binh lính. Điều này sao đánh? Nhanh chóng suy tư ở giữa, tất cả các thiếu niên cuối cùng ý thức được, cái này nhìn như đơn giản trò chơi, lại không có chút nào đơn giản a. Cái này 10 tòa trong quân doanh kiếm tông đệ tử cũng không phải cái gì bài chỉ, bọn họ cũng là sẽ chủ động xuất kích. Một cái ứng đối không tốt, bọn họ thậm chí sẽ bị quân doanh binh lính cho diệt đi. Mà lại, cái kia 10 tòa trong quân doanh kiếm tông đệ tử cũng là có thể thu hoạch tích phân. Mỗi kiên trì thời gian một ngày không bị công hãm, mỗi cái kiếm tông đệ tử đều sẽ đạt được một bộ phận tích phân. Mỗi chém giết một tên thiếu niên quân đoàn binh lính cũng sẽ đạt được một bộ phận tích phân. Mỗi công hãm một tòa thiếu niên quân đoàn đại doanh sẽ còn đạt được một bộ phận tích phân. Cùng loại hôm nay dạng này, 10 tòa quân doanh tiêu diệt tất cả 30 thiếu niên quân đoàn. Như vậy tất cả kiếm tông đệ tử đem chia đều 10.000 tích phân. Hắn lấy được điểm tích phân lượng, cùng đồng thời chiếm cứ 10 tòa quân doanh, đồng thời giữ vững 3 ngày, thực hiện hải đảo chế bá thiếu niên quân đoàn là giống nhau. Trải qua liên tục 2 cuộc chiến đấu, tất cả mọi người đã hiểu tới. Rất hiển nhiên, cái này thiết chí là tuyệt đối hợp lý. Sự thật chứng minh, 3.000 kiếm tông đệ tử là đánh không lại 30.000 tên thiếu niên binh lính. Chỉ bất quá, từ một thiếu niên quân đoàn phát động công kích, tổn thương sẽ phi thường lớn. Kể từ đó, một khi tiến vào loạn thế, bọn họ sợ rằng sẽ bị thiếu niên khác quân đoàn cho đánh bại. Tốt nhất vẫn là liên hợp chung quanh còn lại quân đoàn, đối quân doanh phát động công kích. Kể từ đó, chẳng những tổn thất sẽ xuống đến thấp nhất, mà lại, cho dù còn có tổn thất, từ 2-3 cái quân đoàn cộng đồng gánh chịu, cũng có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nói đến, vòng thứ nhất bên trong, thiếu niên quân đoàn ăn thiệt thòi lớn. Bọn họ coi là không có tiến vào loạn thế, tất cả quân đoàn ở giữa không cho phép công kích lẫn nhau, bởi vậy liền là tuyệt đối an toàn. Không nghĩ tới, trong quân doanh đại quân vậy mà có thể rời đi quân doanh, đối bọn hắn phát động công kích. Mà lại, thông qua vòng thứ nhất, mọi người cũng đều phát hiện mỗi người vấn đề. Hành quân lúc đội hình quá mức rời rạc, chiến tuyến kéo quá dài. Một khi bị công kích, căn bản là không cách nào kịp thời trợ giúp. Rất dễ dàng liền sẽ bị địch nhân phân đoạn từng bước xâm chiếm. Mà lại, tại binh lính điều động, cũng quá mức khó khăn. Thường xuyên sẽ được cái này mất cái khác. Sơ ý một chút, liền đại doanh đều thất thủ. Hôm nay, tất cả thiếu niên đều tự mình cảm nhận được cái gì gọi tuyệt vọng. Hết chương.